Dị giới siêu cấp quán nét, chương 5, khách nhân ban đầu thể nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hích lên mạng 1 giờ 1 tiền bạc cái trò chơi này muốn 1 lượng bạc Lý Phong nói. 1 lượng bạc, người làm kêu lên một tiếng, hắn 1 năm tiền lương cũng mới 10 lượng bạc. Thiếu gia, đây là một nhà hắc điếm A, người làm tuyệt vọng hô. Bớt nói nhảm, cũng không phải là người bỏ tiền, thanh niên từ bên hông móc ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn. Ông chủ ta muốn mua cái trò chơi này, còn lại tiền mở cho ta máy. Thanh niên hào khí nói. Lý Phong nhìn một cái, người giàu có A, đặt ở hiện đại, tuyệt đối là hộ khách VIP. Keng, gợi ý của hệ thống Internet vân tay ghi vào chức năng đã khai mở. Nhìn một chút giới thiệu, Lý Phong lập tức hiểu, nguyên lai vân tay thì tương đương với hiện đại chứng minh nhân dân. Ở Lý Phong nhắc nhở hạ thanh niên dùng ngón tay trỏ ở vân tay ghi vào khí bên trên nhấn hai cái, một cái ghi danh logo nhảy ra ngoài. Tên, Cung Vân Hoa, giới tính, nam, có hay không kích hoạt trò chơi, Hero of Zinyong. Kích hoạt, thao tác hoàn thành sau đó, Lý Phong điểm xuống chắc chắn kiện. Ông chủ ta có thể lên lưới sao? Cung Vân Hoa hỏi, có thể, Lý Phong mang theo đi tới Cung Vân Hoa nhất hào trước máy vi tính ngồi xuống, bên cạnh hắn người làm một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, muốn dựa vào lại không dám đến gần máy vi tính, rất sợ vật này một giây kế tiếp thì sẽ nổ như thế. Dùng tay ngươi chỉ ấn vào cái này. Power button, dùng Cung Vân Hoa ngón trỏ ấn xuống một cái. Power button, máy vi tính. Power button, cùng vân tay ghi vào hệ thống là tổng thể tại hắn đè xuống. Power button, sau, màn ảnh cũng đi theo sáng lên. Cái này kêu con chuột, cái này kêu màn ảnh, cái này kêu tai nghe. Lý Phong không sợ người khác làm phiền địa cho thanh niên giới thiệu cũng dạy hắn như thế nào xong cái con chuột tà kiện. Cung Vân Hoa thích sự vật mới mẻ, bình thường thính hí khúc đều phải nghe mới nhất, hắn thiên tư thông minh, học đồ vật cũng mau, chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền đem thao tác học không sai biệt lắm. Học được thao tác sau, hắn chậm rãi đem con chuột rời được Hero of Zinyong, đồ án bên trên, song kích mở ra. Một trận dễ nghe BGM chúc huyền tình ca từ trong tai nghe truyền ra, hắn sợ hết hồn, không rất nhanh thì quá thích ứng. Thích ứng sau đó, hắn cảm thấy thanh âm này so với trong quán trà lầm nhầm hát nhi êm tai hơn nhiều. Hero of Zinyong ngầm thừa nhận tên cùng khách nhân là bảng định, đây cũng là khách nhân hạng nhất phúc lợi. Vào trò chơi Cung Vân Hoa nồng nhiệt mà nhìn nội dung cốt truyện. Khống chế nhân vật đi ra thôn nhỏ, hắn ở trên bản đồ lớn vùng đồng bằng, thật lâu sau, hắn phát hiện không được bình thường, trên bản đồ kiến trúc ông chủ đều là có thể vào, mà hắn chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn. Hắn tháo xuống tai nghe đạo. Ông chủ, những thứ này địa phương thế nào ta không vào được à? Lý Phong nhìn một cái vui vẻ, ngươi đi vào mới là lạ. Ngươi trước phải đi Nam Hiền Cư mới có thể mở ra toàn bộ bản đồ. Coi như Internet ông chủ, mang người mới lên đường dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Há, thì ra là như vậy. Ở Lý Phong dưới sự chỉ đạo Cung Vân Hoa điều khiển nhân vật vào Nam Hiền Cư tiến hành nhất đoạn nội dung cốt truyện sau, rốt cuộc đem toàn bộ tiểu địa đồ toàn bộ mở ra. Ha ha, quá tốt chơi, ta lại học được Tùng Phong kiếm pháp. Cung Vân Hoa đắc ý cười nói. Điền Bá Quang, thứ này lại có thể là cái đại dâm tặc ta muốn vì dân trừ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Vân Hoa luyện thành Tùng Phong kiếm pháp sau, hăm hở khi nhìn đến Điền Bá Quang dùng chai đốc luyện thân thể sau, lập tức hóa thân tuyệt thế kiếm khách muốn trừng gian diệt ác. Kết quả có thể tưởng tượng được Điền Bá Quang hai đòn cuồng phong đao pháp liền đem này mới vừa vào giang hồ newbie cho quật ngã. Trên địa cầu lại thêm đồng thời người mất tích, thắng bại là chuyện thường binh gia, đại hiệp mời làm lại lần nữa. Ông chủ ta rõ ràng luyện thành Tùng Phong kiếm pháp, làm sao sẽ bại bởi Điền Bá Quang đây? Cung Vân Hoa không phục hỏi, Lý Phong không khỏi tức cười nói, đẳng cấp của ngươi quá thấp hơn nữa Tùng Phong kiếm pháp mới luyện một tầng, thế nào lại là Điền Bá Quang đối thủ, trò chơi có tự động gìn giữ chức năng, ngươi trực tiếp một chút mở lưu trữ là được rồi. Cung Vân Hoa lần này học tinh rồi, thấy Điền Bá Quang sau không có lựa chọn vì dân trừ hại, mà là cùng Điền Bá Quang kết bạn, hành tẩu giang hồ. Tiểu tử này có chút thông minh à, ở một bên nhìn một hồi, Lý Phong phát hiện tiểu tử này rất nhanh thì biết trò chơi ngoạn pháp rồi, rất lên đường từ. Đang lúc này, một trận hương phong vọt vào, cô ra ta cuối cùng đoán tìm tới ngươi, người tới chính là Hương Liên, nàng cầm trong tay hai cái thịt tươi bánh bao. Ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, đây là ta ở cách vách mua bánh bao thịt. Hương Liên đem bánh bao thịt đưa cho Lý Phong. Trong lòng Lý Phong một trận cảm động, hắn nhận lấy bánh bao thịt đạo. Cảm ơn ngươi, Tiểu Liên. Không cần cảm ơn á, đúng rồi, cô ra ngươi ở nơi này làm gì? Hương Liên lúc này mới phát hiện bốn phía cổ quái bộ dáng, nhíu mày một cái hỏi. Ta ở mở tiệm A, nơi này chính là ta tiệm. Lý Phong vỗ ngực một cái nói. Ngươi nói ngươi đang ở đây mở tiệm, ngươi lấy ở đâu tiền mở tiệm tiểu thư biết không? Hương Liên bất khả tư nghị hỏi, nàng bốn phía nhìn một vòng, phát hiện cửa tiệm chỉnh tề sáng rỡ, nơi này chính là Tây Nhai, tùy tiện một nhà cửa hàng cũng muốn giỏi hơn mấy trăm lạng bạc dòng, cô ra đây là đâu tới tiền? Lý Phong còn chưa mở lời, Cung Vân Hoa người làm sẽ dùng mang theo đố kỵ giọng. Nhà ngươi cô ra lại sẽ kiếm tiền rồi, lúc này mới một hồi cũng đã kiếm nhà ta 10 lượng bạc. Nói đến 10 lượng bạc thời điểm, Tiểu Liên ngược lại hít một hơi khí lạnh giống như nhìn quái vật nhìn Lý Phong. Cô ra, hắn nói là thật sao? Hẳn là thật đi, Lý Phong sờ lỗ mũi một cái, xác thực nói, 10 lượng bạc hắn chỉ kiếm một lượng, còn có 9 lượng bị hệ thống ba vớt đi nha. Có thể ngươi là thế nào kiếm tiền, tiệm này là mua bán cái gì à? Tiểu Liên hỏi tới. Ha ha, nguyên lai ở nơi này Hoa Sơn lại cất giấu một cái mật động kim xà kiếm. Ha ha, đây chính là tuyệt thế thần binh a, một tiếng giống to kinh động Tiểu Liên, nàng lùi về sau một bước đụng vào Lý Phong trong ngực. Xảy ra chuyện gì, ta sử dụng ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực cũng không rút ra được, nếu như là kinh A thơ nhất định tùy tiện rút ra đi. Cung Vân Hoa đọc nhắc nhở tự, nhất thời có loại tan vỡ cảm giác. Hãy cùng sắc quỷ thấy được mỹ nữ, nhào tới đi sau hiện người mỹ nữ này lại là nhân yêu như thế. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ông chủ kinh A thơ là cái gì thế nào ta rút ra không ra kim xà kiếm. Cung Vân Hoa nện bàn hỏi, cầu TLT, kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.